365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 188, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các phản ứng của Hạ Diệc Hàn chậm nửa nhịp? Sau khi Hạ Diệc Hàn chính thức gia nhập siêu nhân, Sở Dũ dẫn theo cô ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, lại đột nhiên phát hiện Hạ Diệc Hàn cố ý lảng tránh nàng, không dám nhìn nàng. Có một lần Sở Dũ đặc biệt nói chuyện với cô, sau khi cô đáp ứng xong, lại tìm cách đi xa, cùng nàng giữ khoảng cách 3 mét. Sở Dũ nhận thấy thần sắc của cô không đúng, nhịn không được lo lắng, sợ cô vất vả lắm mới tốt hơn. Chứng PTSD lại phát bệnh, sinh ra cảm xúc lảng tránh. Vì thế buổi chiều Sở Dũ dành thời gian, đặc biệt hẹn Hạ Diệc Hàn đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Ngồi dưới ô che nắng bên ngoài cửa hàng, gọi hai phần sữa nóng. Bên ngoài ngôi nhà sáng sủa, làn da lạnh của Hạ Diệc Hàn có màu kem. Ngay cả khi trước đây bị thương, cũng đã hồi phục hoàn hảo. Cô còn hơi rũ con ngươi xuống, tránh tiếp xúc với Sở Dũ. Cho dù không cẩn thận nhìn thoáng qua, cũng sẽ rất nhanh rời đi. Giống như sợ ánh mắt Sở Dũ nóng bỏng, không thể chạm lâu. Sở Dũ ôn nhu nhìn về phía cô. Trị liệu cho cô đã tiến hành 2 năm rưỡi. Hạ Diệc Hàn đã có thay đổi, nhất là tiêu hóa vết thương. Nhưng Sở Dũ cũng biết đây là một quá trình quanh co, ở giữa khẳng định có rất nhiều khúc mắc. Tiểu Hàn, gần đây em có chỗ nào không thoải mái sao? Hạ Diệc Hàn chớp chớp mắt, lắc đầu nói, không có gì không thoải mái, em vẫn ổn. Sở Dũ vốn tưởng rằng tiếp xúc gần 3 năm, cô đối với mình đã tràn ngập tín nhiệm, nhưng không nghĩ tới trong lòng còn có khó khăn không vượt qua được. Hoặc là ngày thường cô có chút hành động nhỏ, lời nói nhỏ, chính mình không chú ý, lại ký đến cô sao? Tại sao hôm nay em lại trốn tránh tôi? Sợ gặp tôi à? Hạ Diệc Hàn nói chuyện thanh âm thấp. Không phải sợ, là có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy? Sở Dũ sinh ra tò mò, hoài nghi nàng có phải phạm sai lầm gì hay không. Chị biết mà. Hai má Hạ Diệc Hàn ửng đỏ, mím môi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, lại nhanh chóng rời đi. Sở Dũ nhìn phản ứng của cô, nhanh chóng tìm kiếm sự kiện đặc thù trong đầu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có kết quả. Đêm đó, tỷ tỷ thật là tràn đầy sức sống. Hạ Diệc Hàn nói xong, che mặt lại. Sở Dũ vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chính là 1 tháng trước, buổi tối ở khách sạn Ngân Xuyên. Sở Dũ trong nháy mắt có cảm giác đại não lóe thắt lưng một chút. Ngón tay Hạ Diệc Hàn che mặt, nhưng lại mở ra, để lại kẽ ngón tay. Vụ IGTA nhìn về phía Sở Dũ. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt Sở Dũ, ngón tay lại khép lại. Sau đó, tay cô chống lên má, rơi vào ký ức đẹp. Chị nằm trên giường, ngửi mùi giống như một miếng bánh kem, sờ lên mềm mại, trong khối kem trắng như tuyết, còn điểm xuyết anh đào. Nha, cô nói xong, bỗng nhiên phát ra một tiếng tán thưởng say sưa, giống như rượu ngon xuống bụng, nhịn không được đến một phen chữ tình ngâm tụng. Huyết áp Sở Dũ tăng vọt, máu chảy nhanh hơn, cảm giác sắp ngồi không yên. Nàng không biết vì sao phải hẹn Hạ Diệc Hàn ra ngoài. Hẹn trước mặt mọi người nói chuyện. Người đi đường đi qua nhịn không được quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Sở Dũ đề nghị, bằng không chúng ta trở về nói tiếp. Hạ Diệc Hàn đã rơi vào hồi ức tốt đẹp không thể kiềm chế. Chân tỷ tỷ cũng rất tươi tốt, giống như que sô cô la trắng, sờ lên trơn trượt, trên tay em đều lưu lại mùi thơm. Nhịn không được một ngụm, em từ mắt cá chân một đường sờ lên, sau đó em sờ được thứ tươi tốt nhất, giống như, Sở Dũ nghiêng người, nắm lấy bàn tay khoa tay múa chân của cô. Được rồi, em nói, khá sống động, tôi có thể bổ não rồi. Hạ Diệc Hàn bỗng nhiên nắm chặt hai tay, còn có thanh âm của tỷ tỷ cũng thật dễ nghe, giống như là cho mèo con xuôi lông, đem nó vuốt ve thoải mái. Sau đó nó, Hạ Diệc Hàn tại chỗ bắt chước một chút tiếng mèo nhàn nhã lười biếng. Sở Dũ cảm thấy mình không được rồi. Nàng lớn tuổi, chịu không nổi loại tấn công trần trụi này. Cuối cùng, nàng kéo kéo, rốt cục cũng mang Hạ Diệc Hàn từ cửa hàng tiện lợi về. Sau khi trở lại nơi làm việc, các nhân viên phát hiện Sở Dũ bắt đầu trốn Hạ Diệc Hàn. Không dám nhìn cô, bảo trì khoảng cách 3 thước với cô. Thành phố Vọng Giang, Nghĩa Trang ngoại ô, Mộc Ngư, Phương Đại Thác cùng Tống Khinh Dương nhìn theo quan tài hạ táng. Bọn họ tập thể im lặng hồi lâu, cuối cùng nâng đỡ lẫn nhau, rời khỏi mộ địa, bia mộ mới nằm cạnh bia mộ cũ. Hai tấm bia mộ nằm cạnh nhau, làm hàng xóm. Một tháng sau, ánh trăng sáng bóng, bốn phía yên tĩnh, ý thu nồng đậm, sâu bọ trong bụi cỏ im lặng. Trong yên tĩnh, truyền đến tiếng vang, trong đó dưới một cái mộ, phát ra động tĩnh gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, mộ bao bị từ bên trong mở ra, một thân ảnh bò ra, bò đến bên bia mộ cách vách. Người phụ nữ ôm bia mộ và phát ra giọng nói già nua. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chị đi sao? Chị còn chưa mặc váy cưới em chọn cho chị. Trong bóng đêm, Hạ Diệc Hàn khóc như hoa hòe, đau lòng muốn chết. Một tháng rưỡi trước Sở Dũ chết, cô không có bất kỳ phản ứng gì, nên ăn, nên uống. Không lâu sau cô cũng chết. Trước khi chết vẫn không có bất kỳ đau đớn nào. Nhưng bây giờ, cô cảm giác được thương tâm. Vì thế từ trong nghĩa trang bò ra, cố ý đến tế lễ Sở Dũ. Hạ Diệc Hàn vừa khóc vừa mở phần mộ Sở Dũ ra, xốc bảng quan tài của nàng lên, nằm vào ngủ cùng nàng. Cô đậy nắp quan tài, ôm chặt lấy thi thể bên cạnh, một lần nữa chết trở về. Sau khi qua quỷ môn, Hạ Diệc Hàn đi tới đường Hoàng Tuyền. Cuối đường, cô nhìn thấy cầu Nại Hà. Qua cầu, ở trên đài Vọng Hương, cô tiếp nhận canh mạnh bà. Sau khi uống xong, trong đầu trống rỗng, bên bờ sông có người thuyền đang gọi cô. Cô liền ngồi lên, quỷ thuyền phu chèo thuyền, ở trên sông phiêu phiêu. Bờ biển nở đầy hoa bên kia, xa xa nhìn lại, giống như ngọn lửa cháy khắp nơi. Hạ Diệc Hàn hỏi, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Quỷ thuyền phu nói, vốn nên dẫn ngươi đi đầu thai. Nhưng Diêm Vương gia nói, đại não của ngươi rất có giá trị nghiên cứu. Để ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Đường đi dài, Hạ Diệc Hàn ở trên thuyền vài ngày. Bỗng nhiên cô cảm thấy một trận thương tâm chảy xuôi trong L.I.G. ngực. Cô đứng lên, cô muốn tìm Sở Dũ. Cô nhớ kỹ, vì vậy, cô hỏi, nơi đầu thai ở đâu? Quỷ thuyền phu chỉ phía sau. Bên bờ sông Vong Xuyên, có một tảng đá, tên là Tam Sinh Thạch. Bên cạnh đá có giếng, chỉ rõ kiếp sau. Hắn trả lời xong, vẻ mặt tang thương, không khỏi cảm khái luân hồi thay đổi ngàn năm này. Chính là có thể nói. Hạ Diệc Hàn đoạt lấy mái chèo, một tay đẩy hắn xuống sông. Cô giơ mái chèo lên, liều mạng chèo thuyền về. Rốt cục trở về con đường cũ, hướng về cầu Nại Hà. Theo Vong Xuyên, tìm được Tam Sinh Thạch. Nhìn thấy nơi đó xếp hàng Sở Càng Dũ chuẩn bị nhảy xuống giếng. Sở Dũ nhuộm tóc đen, cho nên thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Bất quá ở Thái Dương, vẫn có thể nhìn thấy từng tia bạc trắng. Cùng với khóe mắt nàng bò lên nếp nhăn, trong đội ngũ xảy ra sự kiện tranh đoạt, có quỷ muốn nhảy trước, nhảy sớm siêu sinh, vì thế xảy ra tranh chấp, nhưng đã lâu tranh chấp không dứt, một người cũng không nhảy thành, cuối cùng ma sử đến giữ gìn trật tự, mới đem sự kiện giải quyết. Hạ Diệc Hàn thừa dịp hỗn loạn, kéo tay Sở Dũ bỏ chạy. Cô cho rằng hai người có thể đi bộ như bay. Kỳ thật chạy còn chậm hơn ốc sên. Sở Dũ bị cô túm lấy, tốc độ tốt xấu gì cũng nhanh hơn một chút. Cuối cùng chạy đến khoảng cách hơn 30 mét. Dừng ở trên bãi cỏ bên cạnh Vong Xuyên. Sở Dũ rốt cục tránh thoát Hạ Diệc Hàn. Thở hồng hộc ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Ngươi kéo ta ra làm gì? Ta xếp hàng thật lâu. Hạ Diệc Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng. Tay ôm vai nàng. Thâm tình chân thành. Tỉ tỉ. Là em đây. Sở Dũ giả hoa mắt, mắt hư, thấy rõ gương mặt cô, bỗng nhiên nhíu mày, thần sắc kích động hẳn lên. Hạ Diệc Hàn thấy nàng nhận ra, vui vẻ tiến lên ôm nàng. Sở Dũ giơ tay lên, đẩy cô ra, bộ dạng già hơn ta, còn không biết xấu hổ gọi ta là tỷ tỷ, giả bộ non nớt. Nói xong, nàng run rẩy đứng lên, đi về phía Tam Sinh Thạch. Hạ Diệc Hàn vừa mới bị nàng đẩy ngã, xương cốt rắc rắc vang lên một tiếng. Cô vịn eo già, từ phía sau đuổi kịp, ôm lấy Sở Dũ, ôm chặt, tỷ tỷ không cần đi, em là tới đón chị. Sở Dũ vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát khỏi cô. Người đúng là một bà già xấu xa, còn muốn chen hàng của ta. Nàng nói quá kích động, không kiểm soát tốt, răng già bay ra ngoài. Vì thế Hạ Diệc Hàn lại đỡ thắt lưng già, giúp nàng nhặt răng giả về đeo lên, kéo tay nàng nói, tỷ tỷ, em thật sự biết chị, em là vợ chị. Sở Dũ nói, ngươi lấy gì chứng minh? Hạ Diệc Hàn suy nghĩ một hồi, nói, trước kia, em thường ôm chị lên, sau đó xoay vòng vòng, chị đặc biệt vui vẻ, nói giống như đang ngồi trên một con ngựa gỗ xoay tròn. Bây giờ em cũng bế chị lên và xoay vòng tròn. Chị chắc chắn có thể lấy lại cảm giác trước đây. Nói xong, Hạ Diệc Hàn sử dụng lực lượng cửu ngưu nhị hổ, vòng lấy đùi Sở Dũ, ôm nàng qua đỉnh đầu. Nhưng lúc quay, tay cô không còn khí lực, cánh tay buông lỏng, Sở Dũ bay ra ngoài. Hạ Diệc Hàn hét lớn một tiếng, run rẩy chạy tới, đỡ người Sở Dũ, tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ? Không bao lâu, Sở Dũ mở mắt, nhìn về phía phương xa. May mắn là ta đã là quỷ rồi, ngã không chết. Nói xong, nàng vươn tay về phía Hạ Diệc Hàn. Lão bà, đỡ ta dậy. Hạ Diệc Hàn vui vẻ nhướng mày. Chị nhớ ra em rồi đúng không? Sở Dũ lắc đầu, khóe miệng lại mang theo ý cười. Ta vẫn không nhớ rõ ngươi, nhưng ta biết, nếu như không phải là người yêu, ai sẽ nâng cao cho một bà già xấu xí chứ? Hạ Diệc Hàn sờ sờ khuôn mặt quỷ té xanh của nàng, trong mắt tràn đầy thâm tình. Em dẫn chị về, em biết đường trở về nhân gian. Trở về làm gì vậy? Hạ Diệc Hàn dắt nàng. Trở về kết hôn nha. Chúng ta chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Em chọn váy cưới cho chị. Kết quả chị còn chưa thử đã đi. Nói xong, khóe miệng Hạ Diệc Hàn nhếch xuống, nhưng không lâu sau lại nhếch lên. Nhưng không sao, em đến đón chị, lần này chúng ta trở về, sống thêm mấy chục năm nữa. Nếu như chị chán sống, chúng ta lại trở lại đây. Dù sao đường em cũng đã quen rồi. Sở Dũ không nói gì, trọng tâm của nàng không ổn định. Cũng may bên người có người, có thể làm nặng hình người của nàng. Vì vậy, nàng nắm tay cô và đi bộ về phía trước với cô. Trong lãnh thổ âm giới, bên bờ sông Vong Xuyên, bên bờ đá Tam Sinh, bên bờ bên kia, một lão thái thái dắt một lão thái thái khác, chậm rãi bước đi, dấu chân các nàng một đôi kề sát, hướng về phía trước. Trong phòng nghiên cứu, Sở Dũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Gần đây nàng đang nghiên cứu vấn đề cảm xúc chậm chạp của Hạ Diệc Hàn. Kết quả nghiên cứu lại chạy lệch, trong đầu hiện ra một ít đồ vật hình thù kỳ quái. Cũng không biết có phải vấn đề tẩu hỏa nhập ma hay không. Về phản ứng với cảm xúc, nàng cố ý hỏi Hạ Diệc Hàn. Tình huống cuối cùng cô có thể cảm thấy phẫn nộ và phấn khích. Nhưng những cảm xúc và cảm xúc khác, phải trải qua một thời gian dài mới có thể dần dần cảm nhận được. Hơn nữa, sau khi cô cảm thấy, không phải như nước lũ phun đến, mà là như mái nhà bị rò rỉ, nước mưa từ từ thấm vào vách tường. Quá trình chậm chạp, hơn nữa sau đó cảm xúc của cô không phải là phản ứng dữ dội, nhưng hóa thành ký ức khác trong tâm trí cô. Đôi khi cô có thể phát hiện, nhưng đôi khi không nhận ra, trở thành tiềm thức tồn tại. Chẳng hạn như tình cảm của cô dành cho mẹ và Tiểu Mai. Sở Dũ nhịn không được hỏi, vậy cảm giác của em đối với tôi, hiện tại có thể cảm nhận được không? Hạ Diệc Hàn nghiêm túc trả lời. Có lẽ cảm xúc của em rất chậm, nhưng cảm giác của em đối với chị, nó không phải là điểm đứt quãng, mà là một quá trình liên tục, bởi vì mỗi thời mỗi khắc chị đều làm cho em thích. Hiện tại em thích chị. Đến từ cảm thụ một tháng trước. Mà một tháng sau, em cũng sẽ bởi vì cảm thụ hiện tại của em. Thích chị. Em thích chị là cuồn cuộn không ngừng. Cho nên mặc kệ thời gian nào thời khắc nào, em cũng đều thích chị. Cô nói xong, Sở Dũ trầm mặc một lát. Bỗng nhiên bất ngờ, hôn cô, cười thần bí. Một tháng sau, bí nói cho tôi biết cảm giác của em, cách chương.